Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 440, ăn nữa ta một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật là đáng sợ kiếm. Đối mặt đột đúng hạn đến ánh kiếm, Đàm Diệu Hợp bật động chạy trốn bước chân. Trên mặt trước nay chưa từng có thận trọng. Hắn biết Thẩm Khang rất mạnh. Làm thế nào cũng không nghĩ đến một cái thanh niên mà thôi. Công lực càng so với mình còn hùng hậu hơn 3 điểm. Đáng sợ kia ánh kiếm dường như xé rách không gian. Gột rửa tất cả. Một kiếm ngang trời. Chính mình bốn phương tám hướng tất cả đều là ánh kiếm lưu truyền. Phảng phất đã bị triệt để vây quanh. Muốn tránh cũng không được. Không thể tránh khỏi. Uống. Một tiếng nổ a vang lên theo. Đàm Diệu Hợp thân hình về phía sau xoay một cái. Hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Chân khí màu đỏ ngòm giống như chiều cường bình thường. Nhấc lên cơn sóng thần. Che ngợp bầu trời. Che đậy nhật nguyệt. Dường như muốn nhấn chìm tất cả. Phá hủy tất cả. Này một chiêu phảng phất đã hoàn toàn vượt qua cực hạn cùng tự nhiên. Chỉ khiến người ta cảm thấy núi lở đất nứt bình thường kinh hoàng. Này vạn dặm sóng lớn, vừa có sóng biển chi cương mãnh, lại có nước chi nhu ý, phảng phất đem cương mãnh cùng mềm nhẹ, ở một trường này bên trong dung hợp lại cùng nhau, lấy trường quan người, Đàm Diệu Hợp không hổ là nguyên thần cảnh viên mãn đại cao thủ. Có thể đi đến một bước này đều tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Mỗi người đều trả giá trường tin khó có thể tưởng tượng khổ cực. Mỗi người đều đáng giá thận trọng. Màu máu sóng lớn cùng Thẩm Khang kiếm khí đan xen vào nhau. Kiếm khí trong khoảnh khắc liền đem thủy triều xé rách. Nhưng sau đó thủy triều liền lần thứ hai hợp lại. Liền phảng phất rút đao cắt nước. Cuồn cuộn hải triều nhưng là liên miên không dứt bình thường. Có điều sau đó, vô số kiếm khí một đạo tiếp theo một đạo. Phảng phất vĩnh viễn không thôi. Gây nên một trận lại một trận sóng lớn. Dĩ nhiên dựa vào cuồn cuộn không ngừng kiếm khí. Đêm này ào ào thủy triều miễn cưỡng tiệt thành hai nửa. Khạc khạc, kiếm khí dư âm càn quét. Tạo nên vô tận gợn sóng. Cũng khiến nguyên bản liền trên người có thương tích Đàm Diệu Hợp thương thế lần thứ hai tăng thêm mấy phần. Thật là đáng sợ kiếm. Được lắm Thẩm Khang. Lúc này, Đàm Diệu Hợp còn không nhịn được than thở Thẩm Khang một tiếng. Công lực hùng hậu cũng là thôi. Kiếm khí tung hoành càng là sắc bén mà đáng sợ. Còn nhỏ tuổi cũng không biết là làm sao trưởng thành. Quả thực làm người khó có thể vọng bóng lưng. Chính mình vốn là có thương tại người. Hiện nay cứng đối cứng bên dưới lại là thua nửa chiêu. Không thể mang xuống. Không phải vậy bị Thẩm Khang ngăn cản. Mặc dù hắn muốn chạy, cũng tuyệt đối muốn bị thương nặng. Trên thực tế, Đàm Diệu Hợp xưa nay không cảm giác mình chạy không ra được. Chỉ là muốn trả giá ra sao đánh đổi vấn đề. Dù sao lại không phải dường như cùng đạo cảnh đại tông sư như vậy có chênh lệch thật lớn. Một cái nguyên thần cảnh cao thủ muốn triệt để lưu lại một cái khác nguyên thần cảnh cao thủ. Trừ không phải người ta không muốn chạy. Nếu không thì thiết quyết tâm đến muốn chạy lời nói. Người khác vẫn đúng là không để lại. Nghĩ đến bên trong, Đàm Diệu Hợp cũng không tiếp tục bận tâm hắn. Chạy đi tiếp tục chạy lên. Đại gia, đừng có gấp chạy a, lưu lại làm sao? Người như vậy, Thẩm Khang làm sao có khả năng thả hắn đi? Một đạo có một đạo kiếm khí. Phảng phất không cần tiền bình thường tùy ý tùy ý. Mỗi một đạo đều là như vậy khủng bố. Phảng phất đều đủ để khai sơn cắt nước. Tự Thẩm Khang ăn vào tẩy thân quả sau khi, có thể rõ ràng cảm giác thể chất của chính mình tựa hồ cũng có cải tiến. Một thân công lực lại hùng hậu mấy phần. Hơn nữa cửu dương nguyên công vận chuyển lên. Không nói ra được thông thuận. Toàn thể sức chiến đấu. Muốn so với trước mạnh không phải một chút. Nếu không, nếu muốn chống đỡ lớn như vậy tiêu hao còn thật không dễ dàng. Phi, ai lưu lại mới là kẻ ngu si. Bên tai truyền đến Thẩm Khang âm thanh. Đàm Diệu Hợp nhưng là mắt điếc tai ngơ. Tốc độ dưới chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thỉnh thoảng quay đầu lại hơi hơi chặn một hồi. Sau đó ở lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Chính mình tuy rằng khả năng đánh không lại. Nhưng muốn chạy vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ muốn chạy ra đi tới còn chưa là biển rộng mặc cá nhảy. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ Đàm gia mấy trăm năm mưu tính mới đưa chủ thượng cứu ra. Vốn định có thể nhờ vào đó có chỗ dựa một hồi quật khởi. Nhưng không nghĩ hủy hoại trong một ngày cũng là thôi. Mặt sau còn có này gieo vạ đuổi không muốn. Hoàn toàn là không muốn buông tha hắn. Hắn miêu, chờ xem, ngày hôm nay chính mình thành công thoát đi sau đó. Cũng tuyệt đối sẽ không để Vạn Kiếm Sơn Trang dễ chịu. Liền không tin, Vạn Kiếm Sơn Trang còn có thể đỡ được chính mình một cái nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ mỗi ngày nhìn chằm chằm. Ta, mẹ nó, cái này không thể nào. Nghĩ đến chuyện ngày sau, Đàm Diệu Hợp khóe miệng liền nhếch ra một tia độ cong. Nhưng sau đó, trên mặt hắn này điểm cười khẽ liền hoàn toàn biến mất không ở, phảng phất nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ bình thường. Một đạo phảng phất nối liền trời đất to lớn kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên theo. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều bị tia kiếm khí này rung động đất rung núi chuyển. Phốc, khạc khạc, từ một đống băng cặn bã bên trong dãy rụa bò lên. Lúc này Đàm Diệu Hợp càng là không nói ra được chật vật. Trên mặt từ lâu máu me đầm đìa, trong mắt còn giữ khó có thể chí tin chấn động. Rõ ràng mình đã sắp thoát đi. Có thể ai có thể nghĩ tới một đạo kiếm khí dĩ nhiên từ chính mình chính đối diện chém vào lại đây. Hơn nữa tia kiếm khí này muốn so với trước càng sắc bén cũng càng đáng sợ. Bọn họ rõ ràng đã cách đến rất xa. Thẩm Khang là làm sao đến trước mặt mình. Quả thực không hợp với lẽ thường. Hừ, theo một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Thẩm Khang không chút nào cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Kiếm khí lăng không, phảng phất gột rửa tất cả, mà Đàm Diệu Hợp mặc dù đã là trọng thương thân thể, nhưng không được không còn thứ cẩn thận ứng đối. Nhưng sau đó, càng làm Đàm Diệu Hợp cảm thấy chuyện đáng sợ phát sinh. Nguyên bản Thẩm Khang liền đứng ở trước mắt mình, đáng sợ kia kiếm khí cũng là hướng về chính mình chính diện mà tới. Nhưng là giữa lúc chính mình cẩn thận ứng đối thời điểm, Thẩm Khang dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi. Lại vừa xuất hiện thời điểm. Cũng đã chẳng biết lúc nào đến phía sau mình. Đột nhiên biến cố khiến người ta hoàn toàn không có phòng bị. Giữa lúc chính mình cẩn thận phía sau thời điểm. Thẩm Khang lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người mình. Đạo đạo kiếm khí. Dĩ nhiên từ khác nhau góc độ xuất hiện. Bốn phương tám hướng phảng phất toàn bộ đều là. Đem hắn triệt để xúm lại. Sơ ý một chút, trên người hắn liền lại trúng rồi một hồi. Vốn là cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Càng là chó cắn áo rách. Đây là cái gì chiêu thức? Như thế lưu manh đấu pháp. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Thời khắc này, Đàm Diệu Hợp trong đầu lấp lóe một cái từ. Xé rách không gian. Không, không thể. Sao có thể có chuyện đó? Một cái có điều nguyên thần cảnh cao thủ làm sao có khả năng có bản lãnh như vậy. Đàm Diệu Hợp nhưng lại không biết. Cõi đời này có một cái đại lão gọi hệ thống. Là loại kia đặc biệt ngạnh sống lưng. Hệ thống trong hòm báu lớn đánh vào thuấn gian di động kỹ năng. Chính là như thế không nề tình. Phốc, khóe miệng không nhịn được đột xuất một cái tụ huyết. Đàm Diệu Hợp gian nan chống đỡ lấy chính mình đứng lên. Hắn biết, chính mình khả năng chính diện quay về trước nay chưa từng có khiêu chiến. Lần này, khó khăn, có thể Thẩm Khang đón lấy lại không có động tác gì. Liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở trước người mình, nhưng lại để hắn không thể không hết sức chăm chú đồng thời quan sát bốn phương tám hướng. Không, không đúng, xảy ra chuyện gì, đột nhập ta cảm giác một trận hết sức băng hàn truyền đến. Trong khoảnh khắc khắp toàn thân đều kết đầy băng xương. Thân thể càng tựa hồ lập tức đông cứng bình thường. Là Hàn Ngọc Băng Tàm. Trong giây lát này, Đàm Diệu Hợp liền phản ứng lại. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua Hàn Ngọc Băng Tàm đáng sợ bóng người. Nhưng là lúc này đã chậm. Trọng thương thân thể, thêm vào gần như đem chính mình đóng băng hàn khí. Chính mình hầu như không có sức phản kháng. Thua triệt để. Lúc nào, thật không tiện, đã quên nói cho ngươi. Ta hạ độc dùng sâu độc thuật cũng coi như có thể nắm trên bàn tiệc. Này con sâu nhỏ rất có hứng thú. Trước thời điểm liền thuận lợi để lại hai con. Không nghĩ đến còn dùng lên. Hay, ta thua không oan. Một bộ cùng cái trò này. Hầu như để cho mình triệt để rơi vào rồi bên trong. Một đời người mới thay người cũ. Chính mình sóng trước bị vỗ vào trên bờ cát. Đại gia, hiện tại không động đậy được nữa đi. Đến, ăn nữa ta một kiếm. Đại gia ngươi, Thẩm Khang, ngươi có còn nên điểm mặt cách chương.